Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 266: Trắng Đẹp Tiến Hành Lúc. Lý Vãn Thất không có chờ Vương Huệ Tố đánh xong bài. Nàng nhìn xong rồi con mèo nhỏ về sau, liền ôm Sika đi mua mấy cây dưa leo. "Lão bản, những này dưa leo bán thế nào a?" "3 khối tiền một cân." Lão bản là một vị hơn 50 tuổi đại thẩm, nhìn đến có khách hàng tới, liền nhiệt tình cầm cái túi đỏ mở ra, chờ Lý Vãn Thất chọn đồ ăn. Những cái nào dùng tới thoa mặt sẽ so sánh tốt. Thất Thất đông điều tây nhạt, không biết mua loại nào tốt. "Loại này tốt, nước nước nhiều, dùng tới thoa mặt thích hợp nhất." Đại thẩm rất biết làm ăn, dò xét một cái Thất Thất, liền lại khích lệ nói: "Cô nương, ta nhìn ngươi làn da rất không tệ a, vừa trắng vừa mềm, về sau muốn mua dưa leo lời nói, tới ta cái này chọn là được rồi, cam đoan đều là tươi mới nhất. Ngươi nhìn những này đều là buổi sáng hôm nay mới từ vườn rau bên trong bẻ trở về." Thất Thất bị khen một cái, tâm hoa nộ phóng, có chút xấu hổ mang e sợ nói: "Nào có a, ta gần nhất dám đen, liền nghĩ dán cái dưa leo mặt nạ kia mà. Ta trong tiệm này còn có chuyên môn cắt dưa leo ra đao. Ngươi có muốn hay không? Cắt ra tới rất mỏng, thoa mặt dùng tốt nhất." "Tốt tốt, Sika, ngoặc kép, chấm ngoặc kép." Thất Thất vui vẻ hoàn thành một lần mua thức ăn quá trình. Cuối cùng xách theo 5 cân dưa leo cùng một cái mảnh dưa leo đao, hài lòng về nhà. Lúc 11 giờ, Vương Huệ Tố đánh xong bài mua thức ăn trở về. Thất Thất đã nằm trên ghế salon thoa dưa leo mặt nạ. Đao vẫn là rất tốt dùng, mảnh đi ra dưa leo rất mỏng. Thất Thất thoa một mặt, dưa leo tản ra thanh hương mùi, dán tại trên mặt lạnh lẽo, cực kỳ dễ chịu. Milly liền trông mong mà ngồi xổm ở nàng đầu bên cạnh, thỉnh thoảng dùng cái mũi nhỏ ngửi một cái trên mặt nàng dưa chuột băm. Thật là quá lãng phí, ăn ngon như vậy đồ vật, vậy mà dùng tới thoa mặt. Thế là Milly từng chút mà tới đây, vụng trộm ngậm một mảnh dưa leo nuốt vào. "Ai nha, Milly, không cho phép ăn vụng." Milly biu mà một cái liền trượt đi. Thất Thất vừa căng thẳng, đứng lên liền muốn đi bắt Milly. Tiếp đó trên mặt dưa chuột băm liền rầm rầm toàn bộ rớt xuống. Milly thấy thế, lại tranh thủ thời gian chạy về tới ăn. Sika ghé vào ghế salon bên kia xem tivi, nhìn lấy hai gia hỏa này, một mặt im lặng. "Ngu xuẩn Milly nha, trên mâm không phải bó lớn dưa chuột băm nha, tại sao muốn đi ăn Thất Thất trên mặt đâu?" Cuối cùng, Thất Thất điểm non nửa cây dưa leo cho Milly ăn, nó mới vừa lòng thỏa ý, không quấy rầy Thất Thất mỹ dung. "Thất Thất, người mua nhiều như vậy dưa leo làm gì a? Tủ lạnh đều không có vị trí thả đồ ăn." "Mami, dưa chuột băm thoa mặt thật rất thoải mái, người có muốn hay không thử một chút a? Ướp lạnh một cái lạnh lẽo, thử cái đầu của ngươi, tới bóc tỏi, thả mễ đi nấu cơm." A, hơn 2 giờ chiều thời điểm, Tô Thanh Nịnh liền đến cho Thất Thất học bù. Tiếng chuông cửa vang lên, Thất Thất còn nằm trên ghế salon thoa dưa chuột băm đâu. Nàng chính luống cuống tay chân thu thập, vỗ vỗ Sika mông lớn. "Sika, người đi mở cửa, mở cửa." "Meo ô, chấm ngoặc kép." Sika bất đắc dĩ theo ghế sofa nhảy xuống, chạy đến chốt cửa bên dưới, vặn vẹo uốn éo cái mông, nhảy dựng lên ôm lấy chốt cửa, thân thể trọng lượng đè ép, cửa rắc một tiếng liền mở ra. Tô Thanh Nịnh chính kỳ quái đâu, cửa mở lại không thấy đến người, lúc này mới nhìn đến Sika từ sau cửa cầm trên tay nhảy xuống, tiếp đó bổ nhào vào nàng trong ngực. "Sika tương đương nguyên lai là ngươi mở cửa a, thật thông minh a." "Meo ô." Sika đắc ý cọ cọ nàng, đi đến trong phòng khách. Thất Thất chính đứng dậy bưng lấy một đĩa dưa chuột băm ngược lại đến thùng rác, gương mặt bên trên còn nước nước đọng nước đọng. "Tỷ tỷ mau tới đây ngồi." Tô Thanh Nịnh hiếu kỳ nói: "Thất Thất, ngươi đây là tại làm gì đâu? Thoa dưa chuột băm a, trắng đẹp cực kỳ tốt dùng." Thất Thất đang nói, vừa cẩn thận quan sát một chút Tô Thanh Nịnh, tiếp tục như là phát hiện cái gì khó lường sự tình. Oh my god, tỷ tỷ, ngươi là dùng cái gì mỹ phẩm dưỡng da sao? Vì cái gì da của ngươi biến trắng? Thất Thất tranh thủ thời gian lại gần, hận không được cầm kính lúp quan sát một chút Tô Thanh Nịnh da thịt. Có sao? Tô Thanh Nịnh sờ sờ khuôn mặt, chính nàng giống như không có cảm giác gì. Trong mấy ngày này, Trường Nam giống như cũng không nói nàng biến trắng a. Có, Thất Thất cảm thấy mình muốn biến thành quả chanh tinh. Ảo ước nói, chúng ta lần trước gặp vẫn là vài ngày trước. Hiện tại nhìn, so sánh một chút tử liền đi ra. Đi theo Lữ Hành trước đó một dạng trắng. A không, có loại trong trắng lộ hồng cảm giác. So trước kia làn da càng tốt. Có đúng không? Chấm ngoặc kép, Tô Thanh Nịnh tiếp nhận Lý Vãn Thất đưa cho nàng cái gương nhỏ. Quan sát tỉ mỉ một cái. Giống như xác thực biến tốt hơn nhiều. Trước kia làn da cũng rất trắng, nhưng luôn cảm thấy không quá khỏe mạnh. Hiện tại là phí công bên trong lộ ra hồng nhuận, quả nhiên là tốt hơn nhiều. Chẳng lẽ là tiểu si tiễn đưa những cái kia hồng thất quả công hiệu? Tô Thanh Nịnh âm thầm nghĩ, từ khi cầm tiểu si tiễn đưa hồng thất quả, nàng mỗi lúc trời tối ngủ trước đều sẽ ăn được một quả. Nhắc tới cũng là thần kỳ, dĩ vãng nguyệt sự thời điểm. Dù sao là rất đau rất khó chịu. Những ngày này thật không có lại đau. Đương nhiên, loại sự tình này nàng mới sẽ không cùng người khác nói đâu. Thân thể giống như xác thực biến tốt hơn nhiều. Nàng vẫn như cũ ngủ trễ. Chỉ là ban ngày sẽ không lại mệt chỉ muốn ngủ. Tinh thần sức lực cực kỳ sung túc. Ngủ cũng rất tốt. Bị nàng ôm vào trong ngực Sika đang dùng móng vuốt nhỏ gầy tóc của nàng đâu. Nó dùng linh thức nhìn một chút, nghĩ không ra Tô Thanh Nịnh thân thể đối với linh khí độ chấp nhận cũng là tương đối cao. Ăn mấy ngày quả hồng, hiện tại nàng đã có cực nhạt kim sắc. Thất Thất hấp thu linh khí thời gian so nàng dài nhiều. Kim sắc nồng độ cũng muốn cao hơn một chút. Tô Thanh Nịnh buông xuống tấm gương, an ủi, người cũng biến trắng không ít a. Yên tâm đi, thời gian ngắn dám đen. Rất nhanh liền sẽ trắng trở về. Ừ, Thất Thất liền tới ôm Thanh Nịnh cánh tay. Khua khua, hỏi, tỷ tỷ có cái gì trắng đẹp đề nghị sao? À, ăn nhiều trái cây rau quả. Sika ngược lại là muốn cho Thất Thất ăn quả hồng a. Nhưng không có quá tốt biện pháp. Trắng đẹp loại sự tình này ngược lại là không quan trọng. Dù sao Thất Thất mỗi ngày đều có thể hấp thu linh khí. Thân thể khỏe mạnh liền tốt. Những ngày này Lý Vãn Thất đều không có đi ra ngoài. Trạch trong nhà chơi chơi điện thoại, làm một chút bài tập hè. Ngẫu nhiên Tô Thanh Nịnh có thời gian rảnh, liền đến cho nàng học bù một cái. Cách rời đi học còn có thời gian 10 ngày. Nàng bài tập hè cũng đều không sai biệt lắm làm xong. Tô Thanh Nịnh liền cho nàng sớm chuẩn bị bài một cái lớp 11 một chút tri thức điểm. Lý Vãn Thất hiện tại học tập rất chân thành. Rốt cuộc có thể nghe hiểu được, liền không có lười biếng lý do. Trước kia dù là lại chăm chỉ, có thể nghe không hiểu, Thất Thất cũng không có biện pháp a. Lý Dụ Dân cùng Vương Huệ Tố yêu cầu cũng là không cao. Dù sao Thất Thất tận lực chính là tốt nhất về sau có thể kiểm tra cái đại học tốt, đi ra làm cái lão sư. Đây là vợ chồng hai hy vọng nhất. Ban đêm cơm nước xong xuôi, Thất Thất lại bắt đầu nằm trên ghế salon thoa dưa leo mặt nạ. Một cái ghế sofa đều để nàng cho chiếm. Sika liền leo đến nàng trên bụng nhỏ nằm. Cùng Lý Dụ Dân cùng Vương Huệ Tố cùng một chỗ xem tivi. Lý Dụ Dân tiếp điện thoại. Tựa như là Tam Thúc đánh tới. Được a, vậy ngươi ngày mai dẫn các nàng tới thôi. Ở vài ngày, để Thất Thất dẫn các nàng đi sân chơi chơi. Mang hai kiện quần áo là được. Hai tỷ muội ngoan lấy đâu. Không có gì đáng ngại. Thật tốt. Chèo a, Lý Dụ Dân cúp điện thoại. Cười nói. Thất Thất, ngày mai ngươi Tam Thúc theo quê quán đi ra. Thuận tiện mang Ngưng Nguyệt cùng Ngưng Tiết hai tỷ muội trong nhà ở vài ngày. Đến lúc đó ngươi liền dẫn các nàng đi chơi rồi. Tốt. Tam Thúc mấy ngày nay nghỉ ngơi sao? Còn về quê quán rồi. Hắn những ngày này sẽ tại Tô Nam đi công tác. Trước mắt vừa vặn về quê nhà một chuyến, ngày mai liền mang Ngưng Nguyệt Ngưng Tiết tới, chờ hắn đi công tác xong rồi, liền thuận tiện sẽ cùng nhau mang về.